Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 233, động phủ tin tức. Bất quá Tô Dương cũng không có nói thêm cái gì, nhìn về phía Lâm Động thản nhiên nói, đi thôi, các loại, Lâm môn chủ, các người trợ giúp ta phù sư hội đoạt lại phù sư tháp. Chúng ta còn chưa tới kịp cảm tạ các ngươi. Nhàm đại sư đi tới, vừa cười vừa nói, sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai cái ấn phù. Nhìn về phía Tô Dương, nói, đây là hai kiện có thể tăng lên tinh thần lực vật nhỏ. Hy vọng đối Lâm Động có thể có chỗ trợ giúp, Tô Dương có thể cảm nhận được. Phía trên khí tức cùng ba huyền trên người hắc ám chi khí đồng nguyên. Nên là tổ phù khí tức, nghĩ đến là dựa theo tổ phù mô bản, vẽ ra thác ấn phiên bản, bất quá có thể thác ấn tổ phù, cũng coi là tuyệt đại thần thông giả, người bình thường không nói có thể hay không phác họa ra đến. Cho dù là thấy đều chưa thấy qua cái này hai cái tổ phù. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, ấn ngược lại là chân quý. Bất quá Lâm Động cũng đã nói, hắn đã là tại phù sư tháp tầng cao nhất đạt được một chút thứ mà hắn cần. Là lấy, không cần thiết đón thêm thụ đại sư quà tặng, chỉ là lễ mọn, cho dù là Lâm Động tiểu hữu đã là đạt được, nhưng là đây coi như là chính ta giúp đỡ Lâm Động tiểu hữu. Ta biết, tiểu hữu sau này tất nhiên là tiền đồ bất khả hạn lượng. Có thể trợ giúp nhiều ít, ta tận lực. Nhằm đại sư ánh mắt thành khẩn, nhìn về phía Lâm Động cùng Tô Dương, nói, cái này, Tô Dương trầm ngâm một chút, xem nói với Lâm Động, chính ngươi quyết định đi, những chuyện nhỏ nhặt này, Lâm Động đã có thể tự mình phân biệt, vẫn là để chính hắn làm chủ cho thỏa đáng. Lâm Động khẽ gật đầu, nói, như thế, vậy ta liền nhận, Viêm Thành phù sư hội nếu có chuyện gì. Chỉ cần ta còn tại Viêm Thành, chính là chuyện của ta. Viêm đại sư già nua gương mặt lóe lên một vòng ý cười. Nói, như thế không cần, Viêm Thành sự tình, lão phu còn ứng phó tới. Vậy ngài đầu tư chẳng phải uổng phí sao? Lâm Động cười nói, không uổng phí, ngươi sớm muộn muốn đi ra Viêm Thành. Như vậy một vị đỉnh cấp cường giả. Tinh thần lực vỡ lòng đạo sư vô luận như thế nào cũng là lão phu cái này nho nhỏ tứ ấn phù sư. Ha ha, Nhàm đại sư cười to nói. Nhàm đại sư quá khen. Lâm Động cười lắc đầu. Hắn ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Không, cũng không phải là quá khen. Ngươi là ta đã thấy nhất có thiên phú tinh thần lực người tu luyện. Ngươi tương lai thành tựu vẫn như cũ bất khả hạn lượng. Nhằm đại sư cảm khái nói, Lâm Động cười lắc đầu, không nói thêm gì, sau đó hai phe đội ngũ vẫy tay từ biệt, từ đầu đến cuối, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi, Lâm Động tại phù sư tháp bên trong đạt được cái gì. Thời gian nửa năm vội vàng mà qua, Tô Dương vẫn như cũ là đứng tại trong sân, ánh mắt nhìn phía bên ngoài, nói, gần đây lại là có chuyện gì? Số lớn võ giả, tụ tập tại Thiên Đô tỉnh, nghe đồn Thiên Viêm Sơn Mạch bên trong có cái cổ mộ động phủ sắp mở ra. La Thiên sau lưng Tô Dương, đầu ra đầy nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, đi đem Lâm Động gọi tới, là muốn tiểu chủ nhân tiến về Thiên Viêm Sơn Mạch à? La Thiên hỏi, nửa năm, cũng chưa đi ra Viêm Thành. Cũng nên ra ngoài lịch luyện một phen. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Vâng, ta cái này đi gọi tiểu chủ nhân. La Thiên chắp tay, nói. La Thiên sau khi đi. Tô Dương nhàn nhạt nhìn về phía cổ mộ kia phương hướng. Nhiều người như vậy tề tụ. Có ý tứ, có thể nhìn thấy. Thậm chí có tạo hóa tam cảnh người đến đây tranh đoạt. Tạo hình, tạo tức giận, tạo hóa. Đây cũng là tạo hóa tam cảnh, nhưng là đại đa số người nhưng đều là dừng lại tại tạo hình cảnh phía trên. Tô Dương có thể nhìn thấy tạo khí cảnh cũng liền một hai người mà thôi. Đều là tuổi tác đã cao, khí huyết suy bại, nghĩ đến nên là bảo vệ mấy vị kia thiên tài. Tô Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Lâm Động tiếng bước chân cũng là vang lên, đứng sau lưng Tô Dương, cúi người hành lễ, phụ thân. Tô Dương gật đầu, nói, tại kia cách đó không xa vài tòa thành trì giao hội chỗ Thiên Viêm Sơn Mạch bên trong. Có một tòa cổ mộ động phủ, vì niết bàn cảnh cường giả lưu lại, có hứng thú đi lịch luyện một phen a? Tô Dương thanh âm bình thản, mà lại là dùng một loại giọng nghi vấn, làm cho Lâm Động cho dù là cự tuyệt, cũng không có chút nào áp lực. Nhưng là Lâm Động cũng không phải là loại kia rút lui người. Chỉ là gật đầu, nói, bao lâu về sau có thể mở ra? Đại khái 7 ngày sau đi. Không vội, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Niết bàn cảnh cường giả trong cổ mộ đồ vật ngược lại là thứ yếu. Trọng yếu là có thể cùng đám kia vương triều đại viêm cấp cao nhất cường giả giao thủ. Đây là Lâm Động vô cùng cần thiết. Tại cái này viêm thành bên trong, Lâm Động đã là vô địch tồn tại. Trước mắt thực lực, nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Cho dù là viêm thành bên trong công nhận mạnh nhất thành chủ, cũng bất quá là so với Lâm Động cao một tuyến mà thôi. Kia phụ thân còn có muốn phân phó hài nhi sao? Lâm Động hỏi, Tô Dương như có điều suy nghĩ gật đầu. Nói, để ngươi La Thúc cùng ngươi cùng nhau tiến đến đi. Có chuyện gì, hoặc là có không giải quyết được phiền phức, gọi hắn liền tốt. Lâm Động nhìn xem Tô Dương bên người chất phác La Thiên. La Thiên hướng về Lâm Động thật thà cười một tiếng, nói, tiểu chủ nhân, lần này ta cùng ngài tiến đến, phụ trách ngài không giải quyết được sự tình. La Thiên phụ trách thu thập tình báo, tự nhiên biết những người kia là thực lực gì. Lâm Động một người thật chưa hẳn ứng phó tới. Lâm Động nao nao, vẻ mặt đau khổ nói. Không cần đi, ta nghĩ, nhiều khi, La Thúc thực lực, hoàn toàn không đủ để ứng phó nhiều người như vậy. Huống hồ ta cũng là phân thân thiếu phương pháp. Các người cứ việc tiến đến chính là, người La Thúc không hề giống trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Tô Dương thản nhiên nói. Lâm Động từ chối cho ý kiến nhún vai. Nhưng lại cũng là không nói thêm gì. Dù sao thêm một người, nhiều một phần lực nha. La Thiên vẫn là thật thà cười một tiếng, sờ lên cái ót, nói, có thể bảo hộ thiếu chủ nhân là vinh hạnh của ta. La Thúc đến Thiên Viêm Sơn Mạch bên trong, nhớ lấy quan trọng cùng sau lưng ta. Lâm Động trịnh trọng nói. La Thiên gật đầu. Nhưng là lúc này Tô Dương một câu lại là truyền đến, nói, Lâm Động không cần ngươi xuất thủ, ngươi cũng không cần xuất thủ. La Thiên xoay đầu lại, vẻ mặt đau khổ, nói, chủ nhân, thật vất vả có thể đi ra ngoài chơi một chút, không xuất thủ nhiều biệt khuất. Tô Dương không còn nhiều lời. La Thiên khoát tay áo, nói, được thôi, đã thành thói quen nấu nước sắc trà. Về phần tranh đấu, hẳn không có ta chuyện gì. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, không nói thêm gì. Hai người vừa xoay người rời đi. Mặc dù Thiên Viêm Sơn Mạch chỗ cổ mộ mở ra còn có rất nhiều ngày, nhưng là thật sớm tiến đến khảo sát một chút vẫn là cực kỳ cần thiết. Về phần Lâm Động thì là hy vọng có thể nhiều góp nhặt một chút thực lực, vì tranh đoạt chuẩn bị sẵn sàng. Tại hai người chuẩn bị bên trong, một đạo cầu vồng theo dãy núi chỗ sâu phóng lên tận trời, không ngừng chấn nhiếp chu vi, cho dù là xung quanh vài tòa thành thị cũng là có thể nhìn thấy. Thiên Viêm Sơn Mạch bên trong, dường như có cái gì hồng hoang mãnh thú đang dãy giụa muốn đi ra đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.